Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 416, ẩn giận. Tiêu Đông Hoàng minh bạch Lâm Ý những lời này tất cả ý tứ. Bao quát Lâm Ý câu kia, chút giận sang người khác có ý tứ sao? Ngoặc kép, hắn cũng không bởi vậy tức giận, chỉ là đạm mạc nhìn thoáng qua Lâm Ý, nói... Các người quá mức tuổi trẻ, không thể lý giải cái gì là so tử vong còn muốn thống khổ tuyệt vọng. Các người đều là hoàng vị, bên trên người kia con dân, đối với ta mà nói, liền đều là địch nhân. Tại Lâm Ý mở miệng trước đó, Tiêu Đông Hoàng cũng đã tiếp theo nói xuống dưới. Đối với địch nhân, dùng lại lãnh khốc thủ đoạn, đều là nên, dạng này nói chuyện với nhau cũng không tiếp tục. Bởi vì song phương đều đã xuất thủ, Tiêu Đông Hoàng trước người trên vạt áo, đột nhiên xuất hiện rồi một đạo sắc bén vết nứt, Bạch Nguyệt Lộ phi kiếm không biết khi nào xuyên qua trùng điệp màn mưa. Đến rồi trước người hắn, chỉ là Tiêu Đông Hoàng liền tránh né cái này một kiếm tâm tư đều không có. Hắn vỡ ra trong quần áo bên trong, xuất hiện rồi một vòng nội liễm ô quang. Đó là một cái rất kỳ lạ nhuyễn giáp, nhìn qua giống như là khinh bạc bằng da, nhưng là kiếm khí trùng kích đi lên, đen nhánh mặt ngoài lại là rời rạc ra rất nhiều màu vàng kim phù dây. Rất nhiều kim quang dọc theo phù dây, như là từng cái thật nhỏ nòng nọc đồng dạng hướng phía nhuyễn giáp địa phương còn lại bơi đi. Lục đinh kim giáp, Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy những thứ này kim quang. Sắc mặt nàng trở nên càng thêm ngưng trọng, âm thanh lạnh xuống nhẹ giọng nói, thần niệm cảnh phi kiếm đều không thể phá đi. Tại thanh âm của nàng vang lên thời điểm, nàng cùng Lâm Ý bọn người chung quanh mưa dây bên trong. Đã vang lên hai đạo thê lương hú gọi âm thanh, hai đạo phi kiếm tại mưa dây bên trong xuyên thẳng qua. Tóe lên đóa đóa bọt nước, nhưng làm người sợ hãi chính là... Phi kiếm cùng những thứ này giọt mưa chạm vào nhau, chẳng những không có bởi vậy giảm tốc độ, ngược lại là từ giọt mưa bên trong thu được một chút lực lượng đồng dạng. Càng lúc càng nhanh, cái này hai đạo phi kiếm một bạc một đỏ, đều là không chui mỏng manh tiểu kiếm, nhưng trên thân kiếm cũng không phát ra thần niệm cảnh hương vị. Lầm ý lông mày trong nháy mắt thâm tỏa. Tiêu Đông Hoàng cũng không muốn chính mình trực tiếp xuất thủ. Chỉ là để cho mình bộ hạ làm hao mòn lực lượng của bọn hắn. Bọn hắn liền càng không đào thoát hoặc là chiến thắng khả năng. Ngân xa, nhìn lấy cái kia hai đạo còn tại mưa dây bên trong xúc thế phi kiếm. Hắn không chút do dự lệ quát to một tiếng. Đưa tay ra, dùng ý con mắt bỗng nhiên tỏa sáng. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ từ phía sau lưng rút ra cái kia cây màu bạc đoàn mâu. Đưa tới Lâm Ý trong tay. Hai người trước đó tại Lạc Thủy Thành bên trong cùng một chỗ tu hành qua thật lâu thời gian. Lúc này một cái đưa, một cái tiếp, động tác liền cực kỳ trôi chảy. Tại cái này cây đoàn mâu rơi vào Lâm Ý trong tay lúc. Lâm Ý đã làm tốt rồi ném mạnh hết thảy chuẩn bị. Ngắn màu bạc mâu phá không bay ra, một tiếng nổ đùng vậy tiếng xé gió vang lên, tiếp lấy chính là càng nhiều thê lương tiếng xé gió. Cái này một cây ngắn màu bạc mâu biến thành rất nhiều hỗn loạn bay múa ngân quang. Cũng không có bay về phía cái kia hai thanh phi kiếm, mà là bay về phía màn mưa phía sau một chỗ. Lâm Ý cảm giác được cái kia hai tên kiếm sư đặt mình vào chỗ này. Kinh lôi. Không có chút nào dừng lại, tại phát ra cái này cây ngắn màu bạc mâu nháy mắt. Lâm Ý cũng đã phát ra tiếng thứ hai quát chói tai. Dùng ý có chút luống cuống tay chân, nhưng vẫn là cùng lúc đem Lâm Ý cần thiết thứ hai cây đoản mâu đưa tới trong tay của hắn. Trong không khí ông một tiếng nổ vang, cái này chuôi thứ hai đoản mâu đang bay ra đi nháy mắt. Toàn bộ trong bầu trời tựa như là có cái gì bằng vật lớn đang nhanh chóng di động. Phù quang, Lâm Ý vẫn không có đi xem phát ra thứ hai cây mâu. Hắn hét ra rồi cái thứ ba danh tự, Tiêu Đông Hoàng tọa hạ hai tên kiếm sư bị hỗn loạn bay múa ngân quang từ màn mưa bên trong bị ép đi ra, cảm giác những thứ này ngân quang biên giới sắc bén. Cái này hai tên kiếm sư trong lòng đều mười phần minh bạch. Cái này cây đoàn mâu tản ra hình thành loại này ngân sắc xiềng xích so trong quân ném thường đáng sợ vô số lần, quả quyết không thể để cho bất kỳ một đạo ngân quang rơi vào trên người. Hai tên kiếm sư khuôn mặt đều trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Xuy một tiếng nứt vang, theo một người trong đó duỗi ngón lăng không điểm tới, cái kia đạo phi kiếm kịch liệt lướt về. Trong nháy mắt, tổng số nói ngân quang chạm vào nhau, một thanh khinh bạc tiểu kiếm lại thể hiện ra lực lượng cường đại. Tại ngân quang quật bên trong vẫn như cũ duy trì ổn định. Sau đó đem những thứ này ngân quang hướng lên đỉnh đi. Màn mưa bên trong tách ra rất nhiều đạo hỏa hoa. Những thứ này ngân quang bị chuôi này tiểu kiếm nhô lên. Từ hai tên kiếm sư đỉnh đầu bay qua. Ngay tại lúc này, thứ hai cây mâu đã đến. Chuôi này kiếm nhỏ màu bạc không có thu hồi. Tên này phi kiếm chủ nhân hai con mắt híp lại, đưa tay rút ra bên hông phối thêm một thanh trường kiếm. Theo quát to một tiếng, hắn thanh trường kiếm này như bí mật mang theo phong lôi chém ra ngoài. Tinh chuẩn không sai chính giữa cái này chuôi thứ hai đoàn mâu. Hắn trực giác có thể chống lại cái này một cây đoàn mâu lực lượng. Song khi kiếm của hắn cùng chuôi này đoàn mâu đụng vào nhau trong nháy mắt, một tiếng nổ ầm ầm âm thanh tại đoàn mâu bên trên nổ vang. Người tu hành này rên lên một tiếng, trong tai bị chấn ra máu đến. Hắn thật sự giống như trực tiếp bổ trúng một đoàn kinh lôi. Toàn bộ thân thể lay động kịch liệt bắt đầu. Ngay tại lúc này, Lâm Ý thứ bơ cây mâu đã bay tới. Cái kia đạo phi kiếm chủ nhân đôi môi mím chặt thành dây, gấp đem phi kiếm đưa tới. Xuy một tiếng, phi kiếm đâm trúng rồi thứ ba cây phi mâu, nhưng mà lại là trực tiếp xuyên thấu mà qua. Cái này hai tên kiếm sư đồng thời ngạc nhiên kêu to lên. Tại người tu hành thế giới bên trong, cảm giác cùng phán đoán sai lầm, liền ý vị lấy tử vong. Tên kia thân thể còn tại kịch liệt lung lay, kiếm sư ở ngực cùng phía sau tuôn ra một đoàn huyết hoa. Thứ ba cây phi mâu chân thân đem hắn huyết nhục chi khu tùy tiện xuyên thủng, mang theo lực lượng đem tên này kiếm sư thân thể đẩy về sau đến. Sau đó hung hăng nện ở sau lưng trên mặt đất, lệ mặt tiếu nhìn lấy tên này kiếm sư chết đi, trong thân thể cũng không khỏi đến nổi lên hàn ý. Hắn biết rõ Lâm Ý có 9 cây mâu, nhưng là không nghĩ tới những thứ này mâu ở trong tay của hắn có uy lực như vậy. Nhìn lấy tên kia bị giết chết kiếm sư, Lâm Ý gừng dung ý trong mắt cũng tràn đầy cảm khái. Nam Thiên Viện cái này 9 cây mâu đều phi thường vật. Tại Lạc Thủy Thành bên trong, bọn hắn phân biệt cho cái này 9 cây mâu đều lấy danh tự. Mà lại nghĩ tới một chút chiến đấu phương pháp, hiện tại quả nhiên có hiệu quả. Tại đối phương không rõ trong tay bọn họ những thứ này mâu đến cùng đều có công hiệu gì dưới tình huống, giết chết một tên kiếm sư đều lộ ra đơn giản như vậy. Chỉ là những thứ này mâu giết chết thần niệm cảnh trở xuống người tu hành sẽ nhẹ nhõm. Nhưng đối mặt thần niệm cảnh người tu hành, lại không có khả năng dễ dàng như thế có hiệu quả. Mà bọn hắn lúc này phải đối mặt Tiêu Đông Hoàng, vẫn như cũ là thần niệm cảnh người tu hành. Mưa dây đột nhiên ngừng, ánh nắng hạ xuống, Tiêu Đông Hoàng bóng dáng không có mưa dây cách trở, rõ ràng ra hiện ở trước mặt bọn họ. Cùng vừa rồi băng lãnh giọt mưa so sánh, lúc này ánh nắng thật ấm áp, nhưng Lâm Ý bọn người ngược lại cảm thấy trên người càng ngày càng rét lạnh. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ có thủ đoạn như vậy, đây là ta sơ sẩy. Tiêu Đông Hoàng ánh mắt cực kỳ băng hàn rơi vào trên người của bọn hắn. Nhưng các ngươi bởi vậy phải bỏ ra giá cao hơn, ta sẽ để cho các ngươi bị chết càng thêm thống khổ. Khi hắn câu nói này ra miệng nháy mắt, Bạch Nguyệt Lộ cũng đã một ngụm máu tươi phun tới. phi kiếm của nàng chính lặng yên hướng phía cái kia đạo phi kiếm chủ nhân bước đi. Tại tên kia kiếm sư bởi vì bên cạnh thân đồng bạn tử vong mà tâm thần chấn động thời điểm. Nàng dạng này một kiếm rất có thể thu hoạch tên này kiếm sư sinh mệnh. Ngay tại lúc nàng thanh phi kiếm này trước đó, xuất hiện rồi một đạo lưu ly vậy sáng bóng. Tiêu Đông Hoàng tay phải tại trong tay áo hư nắm. Cái kia đạo lưu ly vậy sáng bóng mặt ngoài sinh ra rất nhiều sắc nhọn nhô lên. Đâm vào nàng cái này nói phi kiếm bên trên. Căn bản là không có cách chống cự. Phi kiếm của nàng trong nháy mắt mất khống chế. Chán nản xoay tròn bay xuống ra ngoài. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.